Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, ban thưởng cùng hồi hồn đan. Sau khi trời sáng, mọi người xuất phát, Bạch Long tộc bi kịch, có lẽ là chính bọn hắn tạo thành, nhưng lại cho tất cả đi tới nơi này tòa trại giác tỉnh giả nhóm tâm lý đều bịt kín một tầng bóng ma. Yêu quái chu sát. Nhưng cũng không có người cảm thấy vui vẻ cùng nhẹ nhõm. Trái tim của mỗi người đều dường như đè ép một khối đá, nặng nề mà khó chịu, cơ hồ thấu bất quá lên. Xe Việt dã đón sáng sớm ánh nắng, rời đi trại, sóc nảy địa hành chạy nhanh ở ven hồ trên đường nhỏ. Hồ nước sóng nước lấp loáng, xanh thẳm bình tĩnh, phản chiếu lấy bầu trời màu lam, màu trắng đám mây, cùng bên bờ xanh tươi. Hết thảy tựa hồ cũng đã gió êm sóng lặng. Tối hôm qua thảm kịch dường như đều là một trận ác mộng, một trận lưu tại mỗi người sâu trong đáy lòng, không thể quên lại ác mộng. Trong xe bầu không khí ngột ngạt, không có người nói chuyện. Nữ vương đội có 2 chiếc xe, cho nên chia làm 2 đội. Sở Phi Dương lái xe, mang theo Kitajima tỉ muội, Tô Tiểu Tiểu cùng Mộ Thiên Tuyết ngồi ở Thanh Thủy Mỹ Y trên chiếc xe này. Mộ Thiên Tuyết ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Tô Tiểu Tiểu thì ngồi ở hàng sau, bên phải vị trí gần cửa sổ. Lạc Phi cùng với nàng chăm chú kề cùng một chỗ, mà bên trái như vậy một phiến lớn địa phương, tự nhiên là Thanh Thủy Mỹ Y giường nằm, ai cũng không dám tới gần. Xe Việt dã sắp lái rời ven hồ lúc, Tô Tiểu Tiểu rốt cục lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhìn lấy phía ngoài long hồ nói: "Đội trưởng, xinh đẹp như vậy hồ, tại sao có thể có yêu quái đâu?" Mộ Thiên Tuyết cũng nhìn lấy ngoài cửa sổ xe xanh biếc hồ nước, trầm mặc một hồi, mới nói: "Rất nhiều xinh đẹp mặt ngoài dưới, kỳ thực đều ẩn giấu đi dơ bẩn. Lòng hồ rất sâu, niên đại xa xưa, phụ cận lại là sơn lâm, thai nghén mấy cái yêu quái, cũng không có cái gì kỳ quái." Tô Tiểu Tiểu mặc dù biết tất cả mọi người tại vì tên kia chết đi, tiểu nữ hài thổn thức, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi: "Đội trưởng, A Thủy khả ái như vậy một cái tiểu nữ hài, làm sao lại đột nhiên biến thành yêu quái đâu?" Mộ Thiên Tuyết giật mình, không khỏi nâng lên ánh mắt, muốn từ trong xe kính chiếu hậu nhìn thoáng qua đằng sau khuôn mặt kia, nhưng cũng không nhìn thấy, đành phải quay đầu nhìn thoáng qua, nói: "Không phải nàng biến thành yêu quái, mà chính là yêu quái chiếm cứ thân thể của nàng, biến thành nàng. Nếu như không có hôm qua tế tự sự tình, A Thủy khả năng giống như chúng ta, đều là bình thường giác tỉnh giả. Nhưng tối hôm qua, nàng bị người cả thôn coi là tai tinh cùng người đã chết. Trong tuyệt vọng, chủ động từ bỏ sinh mệnh của mình cùng linh hồn, cùng tất cả chống cự, cho nên bị trong hồ những cái kia tà ác thừa lúc vắng mà vào." Tô Tiểu Tiểu hiếu kỳ nói: "Đội trưởng, tà ác giác tỉnh giả đều là như thế hình thành sao?" Mộ Thiên Tuyết trầm ngâm một chút, nói: "Có một phần là, bất quá đại đa số tà ác giác tỉnh giả đều là tự thân tâm lý cùng tư tưởng xảy ra vấn đề, đi lên cực đoan. Cũng có một chút tà ác giác tỉnh giả bản thân kỳ thực cũng không có vấn đề quá lớn, chỉ là không may mà thôi." "Đội trưởng, tà ác giác tỉnh giả lại không thể biến tốt, không thể không làm chuyện xấu sự tình sao?" Mộ Thiên Tuyết thở dài một hơi, nói: "Hẳn là cũng có đi. Bất quá đại đa số đều bù không được dụ hoặc, bù không được tâm ma. Người tối hôm qua cũng nhìn thấy, A Thủy thức tỉnh, cơ hồ không có bất kỳ cái gì chướng ngại. Ở khí tức tà ác ăn mòn dưới, lập tức thì giác tỉnh, mà lại thông qua ăn thịt nhân loại trái tim, thông qua trong hồ những cái kia khí tức tà ác, có thể nhanh chóng thu hoạch được rất nhiều lực lượng cường đại. Thậm chí mượn trong hồ những cái kia chết đi yêu quái lực lượng, loại này dễ như trở bàn tay thu hoạch lực lượng cường đại phương thức. Đừng nói là tà ác giác tỉnh giả, liền xem như chúng ta dạng này phổ thông giác tỉnh giả, rất nhiều người đều ngăn cản không nổi dụ hoặc. Làm một người bình thường đã thức tỉnh, nắm giữ phi phàm lực lượng về sau, dục vọng của hắn liền sẽ bị nhen lửa. Hắn hy vọng chính mình nắm giữ càng thêm lực lượng cường đại, mà lại nếu có đường tắt mà nói càng tốt hơn. Cho nên, rất nhiều vốn là bình thường giác tỉnh giả, đột nhiên biến thành tà ác giác tỉnh giả. Cũng là đạo lý này. Tựa ở bên trái cửa sổ, đeo kính đen thanh thủy mỹ y, ánh mắt nhìn về phía ngồi ở giữa khuôn mặt kia. Tô Tiểu Tiểu cũng quay đầu, nhìn về phía người bên cạnh. Lạc Phi trầm mặc một chút, rất vô tội nói, các ngươi nhìn ta làm gì? Ta là tà ác giác tỉnh giả sao? Tô Tiểu Tiểu dùng cùi chỏ chọc chọc hắn, nói, đội trưởng từ trước đến nay sẽ không nói với ta nhiều lời như vậy. Hiển nhiên, những lời này là nói cho ngươi nghe. Lạc học trưởng, ngươi bây giờ cũng thấy tỉnh. Nếu như về sau gặp phải có thể nhanh chóng thu hoạch được lực lượng đường tắt, ngươi sẽ đi sao? Lạc Phi gật đầu nói. Đương nhiên, có đường tắt nha. Cần gì phải lượn quanh đường xa đâu. Hết thảy mọi người ánh mắt lần nữa nhìn về phía hắn. Lạc Phi đành phải giải thích nói. Tiểu Tiểu học muội có hay không nói đầu kia đường tắt là làm chuyện ác? Có lẽ là làm việc tốt thu hoạch được đường tắt đâu. Tô Tiểu Tiểu lập tức nhếch miệng nói. Nào có chuyện tốt như vậy. Muốn là làm việc tốt liền có thể nhanh chóng gia tăng lực lượng. Trên đời này sớm đã không còn tà ác giác tỉnh giả cùng người xấu. Lạc Phi trong lòng nói thầm. Ta có trảm yêu trừ ma, làm nhiệm vụ liền có thể nhanh chóng thu hoạch được các loại lực lượng. Đúng rồi, đội trưởng, Lạc học trưởng tối hôm qua làm sao giác tỉnh nhanh như vậy? Mà lại giống như cũng là ngủ mấy canh giờ, tỉnh lại sau giấc ngủ lại đột nhiên lợi hại như vậy. Liền hư nhược kỳ đều không có. Cái này chẳng lẽ cũng là thiên phú sao? Tô Tiểu Tiểu mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Mộ Thiên Tiết nhìn Lạc Phi liếc một chút. Nói, đưa tay qua đây. Ta lại kiểm tra một lần. Lạc Phi vươn tay, nhịn không được nói. Ban trưởng, từ tối hôm qua đến bây giờ, người đều đã kiểm tra thật là nhiều lần. Lúc này, tựa ở bên cạnh giống như đang nhắm mắt dưỡng thần thanh thủy mỹ y. Đột nhiên lãnh khốc mà nói. Nàng muốn sờ tay của ngươi. Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mộ Thiên Tiết một mặt tự nhiên. Nắm tay của hắn, nhắm mắt lại, một lát sau, mới mở mắt ra nói. Đích thật là đã thức tỉnh. Nhưng là, tựa như cơ mã đội trưởng nói tới. Có chút kỳ quái, giống như là đau, lại cảm thấy không quá giống. Chấm ngoặc kép, Lạc Phi tò mò nói. Ban trưởng từ chỗ nào nhìn ra được? Nội thị, Mộ Thiên Tiết nói, thông qua lòng bàn tay của ngươi, ta có thể nội thị trong cơ thể của ngươi. Chỗ đó có một đoàn quang mang, người giác tỉnh võ khí hoặc là kỹ năng, chỗ nào đều sẽ hiển hiện hư ảnh. Nhỏ nhỏ nơi đó là một thanh chùy, mỹ y học tỷ nơi đó là cây roi, ta là cung tiễn, mà ngươi, chấm ngoặc kép, ta là cái gì? Lạc Phi mặt mũi tràn đầy chờ mong. Tuy nhiên hắn đã nhận định chính mình giác tỉnh là đao. Nhưng nếu như là khác, vậy cũng rất tốt. Nếu như là không cần bỏ ra tiền, thì càng tốt. Ngươi là đem tay, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến một cái đem tay bộ dáng đồ vật. Phía trước vô cùng mơ hồ, nhìn lấy giống như là đao, lại như là kiếm, lại như là dao găm. Mà lại ta mỗi một lần nhìn, đều có chút bất đồng. Đem tay trước mặt đồ vật. Giống như đang tùy thời biến hóa. Thậm chí là mỹ y học tỷ như thế cây roi cũng khó nói. Mộ Thiên Tiết một mặt cổ quái nói. Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khác giác tỉnh giả giác tỉnh là đao, là kiếm, là thương, là gió, là điện. Mà hắn vậy mà đã thức tỉnh một cái đem tay. Không hội môn đem tay à? Bên cạnh Tô Tiểu Tiểu ý tưởng đột phát nói. Lạc học trưởng khả năng đã thức tỉnh một cánh cửa, mỗi lần lúc chiến đấu, trực tiếp nâng lên cửa đập người, tựa như ta khiêng chùy một dạng, rất uy phong rất hấp dẫn nhãn cầu nha. Lạc Phi mặc kệ nàng, coi như giác tỉnh là cửa, nhưng vì cái gì không phải mở cửa đưa người đi Tây Thiên, đóng cửa đưa người đi địa lao dạng này siêu cấp kỹ năng đâu. Vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn là khiêng cửa đập người đâu. Lạc Phi, không cần lo lắng, khả năng ngươi vừa thức tỉnh, năng lượng trong cơ thể còn không có ổn định lại, cần phải qua mấy ngày là khỏe, mà lại ngươi như là đã cảm thấy là đau, lại dùng sở học trưởng đau phát động kỹ năng. Như vậy, khả năng cũng là đau. Mộ Thiên Tiết an ủi. Tô Tiểu Tiểu lập tức hưng phấn nói. Lạc học trưởng, lần này ngươi sau khi trở về, liền muốn bắt đầu chuẩn bị đao. Nhất định phải đi rèn đúc tốt đao. Đem Lạc học trưởng cái kia kẻ đồi bại so đi xuống. Mộ Thiên Tiết trầm mặc lại. Ánh mắt nhìn về phía trước. Ta có cung tiễn, tạm thời không cân nhắc đao. Lạc Phi thản nhiên nói. Không phải tạm thời, là tuyệt đối sẽ không đi dùng tiền rèn đúc đao. Động một tí 100 ngàn. Hắn cũng không có số tiền kia đi mua một thanh vững chắc. Vì cái gì không cân nhắc đâu. Lạc học trưởng, người giác tỉnh là đao. Nhất định muốn mau mau đi rèn đúc đao. Chỉ có dùng đao chiến đấu, người mới có thể thăng cấp. Mới có thể tỉnh lại cùng tu luyện rất nhiều đao kỹ đây. Không phải vậy ngươi thức tỉnh lực thì lãng phí một cách vô ích. Tô Tiểu Tiểu rất là không hiểu nói. Lạc Phi không có lại nói tiếp. Tựa vào sau lưng trên ghế ngồi. Nhắm mắt lại. Sau lưng chân giật giật. Thanh thủy Mỹ y cặp kia giấu ở kính râm phía sau ánh mắt. Nhìn về phía hắn. Môi đỏ khẽ nhúc nhích nói. Là thiếu tiền sao? Lạc Phi không để ý tới nàng. Trong xe lập tức không có người lại nói tiếp. Lạc Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Mở ra giao diện. Chúc mừng ngài. Nhiệm vụ hoàn thành ngài đã thu hoạch được 70.000 tích phân. Quỷ ảnh trọng trọng. Hồi hồn đan. Thể lực cộng 1. Tốc độ cộng 1. Sức khôi phục cộng 1. Chiều dài cộng 2. Độ rộng cộng 2. Sức bền bỉ cộng 1 đồng thời. Bởi vì nhiệm vụ này vượt mức hoàn thành. Người đem thu hoạch được đưa tặng kỹ năng. Đao kỹ. Phong chi phá. Lạc Phi nhìn một chút tích phân. Sau đó bất động thanh sắc kẹp kẹp hai chân. Thế mà cũng không có cái gì thành dài biến bao quát cảm giác. Chẳng lẽ là hắn suy nghĩ nhiều. Ánh mắt của hắn. Nhìn về phía chữ vật cột bên trong viên kia hồi hồn đan. Trong đầu đột nhiên lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Nhưng lóe lên liền biến mất. Tỉ mỉ nghĩ lại. Lại tự hồ không nhớ nổi. Hồi hồn đan. Hồi hồn đan. Hồi hồn. Trong lòng hắn đột nhiên chấn động. Mở mắt ra. Nhìn về phía bên cạnh mang theo kính râm lãnh khốc thiếu nữ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.